Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, chương 268, Thiên Địa Báo Động Trước. Trung Châu, một chỗ bí cảnh bên trong. Một vị người trẻ tuổi chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn một thân trang phục, trên mặt tràn đầy tinh thần phấn chấn. Cho dù ai nhìn thấy đều muốn khen một tiếng tốt một cái Dương Cương Nam Nhi. Vị này trang phục thanh niên chính là Liễu Nguyên Hạo. Liễu Nguyên Hạo cảm nhận được tu vi tiến bộ, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lần này bí cảnh là hắn trong lúc vô tình phát hiện, bên trong thiên tài địa bảo không ít, càng quan trọng hơn là ẩn chứa nồng đậm hòa tính linh khí. Hắn thân phụ Viêm Vân linh thể, có như thế nồng đậm hòa tính linh khí càng là như hổ thêm cánh. Bây giờ hắn đã là thần đài cảnh cường giả, cách cái mục tiêu kia lại tiến một bước. Nghĩ tới đây, Liễu Nguyên Hạo trong mắt lóe lên một tia vẻ cừu hận. Trúc Nguyên Long, cái này cưỡng ép cướp đoạt trong cơ thể hắn vô thượng viêm cốt tộc huynh, còn có Trúc Nguyên Long phụ mẫu, hắn trên danh nghĩa bá phụ Trúc Chính Huyền, bá mẫu Tô Nguyệt Mẫn. Liễu Nguyên Hạo lờ mờ còn nhớ rõ, tại năm nào ấu thời điểm, hai nhà quan hệ vẫn là cực tốt. Bá mẫu Tô Nguyệt Mẫn cũng tựa hồ có chút yêu thích hắn, thế nhưng là từ khi trong cơ thể hắn vô thượng viêm cốt hiển hiện ra về sau, tại lão tổ Trúc Dung Thiên tuyên bố hắn là tương lai Trúc thị thiếu chủ về sau, hết thảy cũng thay đổi. Trúc Nguyên Hằng không còn mang tự mình chơi, bá phụ Trúc Chính Huyền cũng không còn nói mình sẽ là Trúc gia kỳ lân tử. Tô Nguyệt Mẫn càng là dùng đến cực kỳ ánh mắt âm lãnh nhìn mình chằm chằm. Cha mẹ của mình cũng tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Hai nhà dần dần đoạn mất lui tới. Thế nhưng là có một ngày ban đêm, tự mình nhất mạch kia đột nhiên bị một đám áo đen cường giả tập kích, đồ sát hầu như không còn. Đám kia áo đen cường giả là Tô Nguyệt Mẫn mẫu tộc Tô gia cường giả, mà tuổi nhỏ tự mình cũng bị đưa đến một chỗ âm lãnh đại điện, bị Tô Nguyệt Mẫn thân thủ đem thể nội vô thượng viêm cốt cướp đoạt ra, được chuyển tới tộc huynh Trúc Nguyên Long trên thân. Một khắc này thống khổ, tự mình mãi mãi cũng sẽ không quên. Mặc dù về sau lão tổ phát giác việc này, vội vàng xuất quan, đem tham dự việc này tộc cao tầng lưu vong ngoại vực. Mà Tô Nguyệt Mẫn mẫu tộc Tô gia tại bị thịnh nộ lão tổ hủy diệt, nhưng là cũng đã không làm nên chuyện gì. Tự mình đã trở thành một tên phế nhân, đừng bảo là tu luyện, thậm chí liền sống sót cũng rất khó. Lão tổ rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể từ bỏ, chấp nhận Trúc Nguyên Long trở thành Trúc thị thiếu chủ một chuyện. Mà tự mình cũng bị đưa ra Trúc thị nhất tộc, tự sinh tự diệt. Tại mình bị đưa ra Trúc thị nhất tộc thời điểm, cái kia ác độc nữ nhân Tô Nguyệt Mẫn còn đem trí nhớ của mình phong ấn, muốn cho tự mình trở thành một cái gì cũng đều không hiểu đồ đần. Bất quá may mắn, mình bị Ngô Phụng Thiên cướp được, mang về thu dưỡng, lúc này mới kéo về một cái mạng. Sau đó càng là trời xui đất khiến, đã thức tỉnh Viêm Vân linh thể, cũng thấy tỉnh kia nhất đoạn bị phong ấn ký ức. Tự mình đã thức tỉnh Viêm Vân linh thể về sau, Trúc thị nhất tộc đã từng tìm tới qua tự mình, muốn cho tự mình trở về, hứa hẹn cho tự mình một cái gần với thiếu chủ địa vị, nhưng là bị tự mình cự tuyệt. Phụ mẫu huyết cừu, đoạt xương mối thù làm sao dám quên. Thù này, nhất định phải báo. Nghĩ đến Ngô gia, Liễu Nguyên Hạo trong mắt nổi lên một tia ấm áp. Ngô gia mỗi người đợi chính mình cũng rất tốt. Coi là mình ra, vừa tới Ngô gia kia đoạn thời gian, thân thể của mình cực kỳ suy yếu. Ngô Phụng Thiên cũng là ngày đêm dùng pháp lực ôn dưỡng, này mới khiến tự mình kéo về một cái mạng. Còn có Ngô Hiểu Hiểu, cái này từ nhỏ cùng mình cùng nhau lớn lên thiếu nữ. Nghĩ đến Ngô Hiểu Hiểu, Liễu Nguyên Hạo cũng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Lần này về nhà, đoán chừng lại muốn nghe đến Hiểu Hiểu oán trách tự mình vào xem lấy tu luyện đi. Liễu Nguyên Hạo khẽ lắc đầu, lập tức đứng dậy, là thời điểm trở lại Ngô gia. Không phải vậy Hiểu Hiểu khẳng định lại sẽ xảy ra tự mình vài ngày dương khí. Đặc biệt là lần này mình vẫn là không từ mà biệt tình huống dưới. Bỗng nhiên, Liễu Nguyên Hạo chỉ cảm thấy lòng của mình một trận quặn đau. như là cái gì trọng yếu đồ vật đã mất đi. Thế nào? Liễu Nguyên Hạo trong lòng hiện ra một tầng bóng ma. Loại cảm giác này lúc trước hắn cũng từng có. Tựa như là thiên địa báo động trước. Mỗi một lần có loại cảm giác này, đều sẽ có cái gì cực kỳ nghiêm trọng sự tình phát sinh. Liễu Nguyên Hạo chính là nương tựa theo loại này cảm giác huyền diệu tránh thoát một lần lại một lần tình thế nguy hiểm. Thế nhưng là lần này cảm giác khác biệt, nhường hắn cực kỳ hoảng sợ. Tựa như là đã mất đi cái gì trọng yếu nhất đồ vật. Chẳng lẽ là Ngô gia? Không thể nào. Gia gia Ngô Phụng Thiên chính là thần cung cảnh cường giả. Bình thường không có cái gì thế lực nguyện ý trêu chọc Ngô gia đây. Chẳng lẽ là Trúc thị nhất tộc? Thế nhưng là Trúc thị lão tổ nghiêm cấm Trúc thị nhất tộc tìm Ngô gia phiền phức. Hẳn không có người có dũng khí khiêu chiến lão tổ uy nghiêm. Thế nhưng là Liễu Nguyên Hạo vừa mới nghĩ đến Ngô gia, trong lòng càng khó xử thụ, không thở nổi. Thiên địa báo động trước, một Liễu Nguyên Hạo trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Thật chẳng lẽ chính là Ngô gia xảy ra chuyện rồi? Oanh, Liễu Nguyên Hạo dùng sức nhảy lên, dưới chân đại địa đột nhiên rơi xuống, cả người hướng về Ngô gia kích xạ mà đi. Tốc độ nhanh hư không cũng đang vặn vẹo Liễu Nguyên Hạo trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Còn có một tia sợ hãi. Ngô gia, ngàn vạn không thể có sự tình a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.